Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1241, chương 1241, thủ vững Phi Yến Thành. Mặc kệ Phong Vũ Yến Quy Lai quân đoàn trưởng là tình huống như thế nào, hiện tại trận doanh đối kháng trong lúc đó, chỉ cần là thiên mệnh trận doanh tông môn, chúng ta có thể giúp đỡ. Trừ phi đối phương là nằm vùng, Lý Minh nói ra. Minh bạch, mọi người cùng nhau gật đầu nói. Hiện tại gia tốc tiến lên, cẩn thận những cái kia hỗn độn trận doanh người chơi bình thường. Tuy nhiên bọn họ không dám trực tiếp hướng chúng ta khởi xướng chiến đấu, nhưng chúng ta cũng tận lượng không muốn đi thương tổn bọn họ, để tránh làm phát bực đối phương. Bọn họ nhân thủ cũng không ít, quấn lên chúng ta nhưng là phiền phức. Lý Minh nhắc nhở, biết, tất cả mọi người quan chỉ huy chuyển đạt hắn chỉ lệnh. Toàn bộ đại bộ đội tốc độ tiến lên, rõ ràng thêm nhanh lên. Yên Nhi, chúng ta hai cái trước đi xem một chút tình huống. Lý Minh vung tay lên, trong tay thêm ra một đầu điện lóng lánh ngắn roi. Được, Phó Tử Yên nhìn lấy trong tay hắn ngắn roi, liền lập tức minh bạch khác ý nghĩ, nháy mắt hưng phấn cười nói. Ô ngao, ngột ngạt giống lên một tiếng bên trong, một đầu cự hình dị thú xuất hiện tại đội ngũ phía trước. Xương trắng cùng gió xoáy đập vào mặt thổi lên nhóm lớn tam đại liên minh người chơi. Chỉ thấy Lý Minh mang theo Phó Tử Yên ngồi cưỡi tại đầu này cự hình dị thú trên lưng, bay thẳng hướng trong bầu trời đêm. Chúng ta đi đầu một bước đi xem một chút Vô Song tình huống bây giờ. Các ngươi bắt gấp tới trợ giúp. Lý Minh nói ra, được. Ba vị công hội trưởng mỉm cười gật đầu nói, đưa mắt nhìn dị thú bay về phía bầu trời đêm cuối cùng. Vù vù, phi hành trên không trung, mảng lớn vân khí bốc lên, theo thôn vân dị thú bay đến không trung bắt đầu bình ổn phi hành. Lý Minh cùng Phó Tử Yên liền có thể rõ ràng nhìn tới mặt đất tình huống. Bằng phẳng trên thảo nguyên dày đặc lấy giống biển cả vô số người chơi. Một phiến hải dương ngay tại hướng về phía trước bao trùm thảo nguyên, mà một mảnh khác người chơi hải dương lại đang không ngừng lùi lại, hướng về càng phương xa hơn trong rừng rậm co vào. Mà đây là trên mặt đất, người chơi cũng nhìn đến không trung đầu kia vân vụ bao khỏa kỳ lạ dị thú. Trong chốc lát, đầu tiên là tam đại liên minh người chơi cùng nhau phát ra một trận tiếng hoan hô, tiếng gầm bay thẳng bầu trời. Bọn họ biết, cái này là mình quân đoàn trưởng cùng bạn gái chính phi hành trên không trung. Địch nhân bên kia, rất nhanh cũng phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng kinh hô. Vô số người chơi cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Từng đôi ánh mắt lập lòe tỏa ánh sáng. Bởi vì Lý Minh tại Tàng Kiếm Thành bầu trời ngồi cưỡi thôn vân dị thú trò chơi video, hôm qua mới vừa ở trên Internet gây nên một mảnh bàn tán sôi nổi. Rất nhiều người chơi không thể tin được, sớm như vậy thì có người lấy tới phi hành tọa kỵ. Các người chơi ào ào nhắn lại, biểu thị cái video này tính chân thực, có chờ khảo chứng. Nhưng là hôm nay, bọn họ lại tận mắt thấy phi hành dị thú xuất hiện. Càng là đối với vị này minh minh bạch bạch đại thần tràn ngập kính sợ. Lý Minh tâm tư một mực tại chú ý địa đồ, căn bản không quan tâm những thứ này tiếng kinh hô. Theo thôn vân dị thú cấp tốc bay về phía trước, hắn đã bay qua mảng lớn địch nhân người chơi đỉnh đầu, bay thẳng qua thảo nguyên, phi hành tại một cánh rừng trên không. Mảng lớn rừng rậm cây cối dày đặc, từ không trung nhìn xuống dưới lại bị thật dày tán cây che chắn, căn bản không nhìn thấy rừng rậm mặt đất tình huống. Nhưng là Lý Minh biết, bên trong vùng rừng rậm này chí ít tụ tập không dưới trăm vạn hỗn độn trận doanh người chơi. Hiện tại hắn mới mở ra chiến tranh kênh, thử cùng chiến thần Vô Song liên hệ. Vô Song, hiện tại các ngươi tình huống thế nào? Lý Minh mở miệng hỏi. Lúc này chiến tranh trong kênh nói chuyện lộ ra phá lệ náo nhiệt, các loại tình huống khẩn cấp báo cáo âm thanh không ngừng vang lên. Lý Minh Thanh âm mới vừa xuất hiện, toàn bộ kênh trong nháy mắt an tĩnh lại. Minh Bạch lão đại đến. Cái này chúng ta có thể cứu. Lão đại, tranh thủ thời gian cứu mạng a. Một đám các người chơi cùng nhau kinh hỉ la lên. Toàn bộ kênh trong nháy mắt xoát nhiều lần. Mọi người im lặng, chiến thần vô song tranh thủ thời gian hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người nhất thời đình chỉ nói chuyện, chờ đợi các lão đại mở miệng. Lão bản, chúng ta đang giúp trợ phong Vũ Yến Quy Lai phòng thủ Phi Yến Thành. Đây đã là chúng ta thiên mệnh trận doanh tất cả tông môn còn sót lại một khối lãnh địa. Ta biết lão bản khẳng định sẽ dẫn người đến, nhưng tòa này lãnh địa một khi bị địch nhân chiếm cứ, bọn họ sẽ lập tức phong kín cửa thông đạo. Cho nên ta mới, chiến thần vô song tranh thủ thời gian giải thích nói, các ngươi làm rất tốt. Phượng Ngô Sơn mạch địa đồ phi thường trọng yếu, nếu như không phải là các ngươi tử thủ Phi Yến Thành, ngăn chặn đối phương chủ lực quân đoàn, chúng ta thì cũng không có cơ hội nữa có thể tiến vào khối địa đồ này. Lý Minh vừa cười vừa nói, đa tạ lão bản. Chiến thần vô song vừa cười vừa nói, hiện tại thành thị phòng ngự tới trình độ nào? Lý Minh lập tức hỏi, lão bản, hiện tại chúng ta đã tử thủ Phi Yến Thành sắp một giờ. Đối phương binh lực ít nhất là chúng ta hơn gấp 10 lần. Mà lại theo lấy bọn hắn người chơi bình thường càng ngày càng nhiều chiến đấu. Chúng ta tư nguyên sớm tại 20 phút trước liền đã toàn bộ hao hết. Hiện tại chỉ có ngài cho ta thần huyết tinh thạch còn lưu có một chút. Tiễn tháp cùng máy móc vũ khí đầu mũi tên toàn bộ dùng hết. Chiến thần vô song vội vàng đem. Hiện tại tất cả tình huống một vừa nói ra. Phi Yến Thành phòng thủ một giờ sau. Hiện tại đã đến lớn nhất thời khắc nguy cấp. Trên cổng thành tiễn tháp cùng máy móc vũ khí toàn bộ tịt ngòi. Chỉ còn lại có ném đá tháp cùng ma pháp pháo tháp còn tại miễn cưỡng trèo trống. Nhưng là hai loại uy lực công kích cực đại phòng ngự tháp. Số lượng lại cũng không nhiều, mà lại công kích tốc độ rất chậm. Riêng là ma pháp pháo tháp, ít nhất phải nửa phút mới có thể phát xạ một lần. Không có có số lượng nhiều nhất tiễn tháp cùng máy móc vũ khí giúp đỡ phòng thủ. Địch nhân áp lực thoáng cái giảm bớt hơn phân nửa. Bây giờ đang điên cuồng bao quanh thành tường triển khai công kích. May mắn trên cổng thành các người chơi sử dụng hòn đá cùng vật liệu gỗ không ngừng phát động công kích, để cho địch nhân đối thành tường thế công lúc đứt lúc nối, mới có thể miễn cưỡng trèo trống đến bây giờ. Mà lên chiến thần vô song cực kỳ chiến đấu kinh nghiệm, thủy chung để tam đại liên minh các người chơi lấy lôi hỏa đạn không dễ dàng phát xạ. Chỉ ở đối phương máy móc quân đoàn chuẩn bị bố trí vân thê xa cùng máy móc vũ khí thì mới sử dụng một lần, làm cho đối phương viễn trình hỏa lực không cách nào bình thường phát huy. Cho nên hiện tại, địch nhân cũng chỉ có thể dựa vào người chơi thân thể cùng vũ khí tới gần thành tường triển khai công kích, nó công cụ căn bản là không có cách bình thường sử dụng. Cũng chính bởi vì dạng này, chiến thần vô song mới có thể miễn cưỡng thủ đến bây giờ. Phải biết, bọn họ nhân số ít đồng thời tư nguyên có hạn. Lãnh địa thành tường cũng bất quá là sơ cấp tiểu thành lớn nhỏ mà thôi. Có thể thủ vững hơn gấp 10 lần địch nhân công thành thời gian dài như vậy. Tuyệt đối là cái kỳ tích. Ngươi làm rất tốt, ta ngay tại từ không trung bay tới. Lập tức liền cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Đại bộ đội ngay tại băng qua thảo nguyên cùng rừng rậm địa đồ. Ước chừng còn muốn nửa giờ mới có thể đến các ngươi vị trí. Lý Minh nói ra, Minh Bạch, chúng ta tận lực thủ đi xuống, lão bản cũng không cần đến, nơi này nguy hiểm, chiến thần vô song nói ra, ta giống như là sợ người nguy hiểm sao? Các ngươi hiện tại nhiệm vụ, tiếp tục thủ vững nửa giờ. Lý Minh cười nhạt nói, tuân mệnh, chúng ta tiếp tục thủ vững nửa giờ. Chiến thần vô song trịnh trọng hồi đáp, đừng lo lắng. Chúng ta trong bao còn có chút tư nguyên, lập tức phát trước cho các ngươi.